Đạo, chương 1603, cơ duyên động nhân tâm. Góc truyện audio.com. GT, mà nghe tiêu thần mở miệng. Hắn là hạ giới phi thăng tu sĩ. Có hay không cho thấy? Năm đó diệt tộc lúc trước từng có na già huyết mạch tu sĩ trốn đi xuống giới. Kéo dài tộc quần huyết mạch một nghĩ đến đây. Yến Quang Vũ trong lòng kích động liền càng phát ra mãnh liệt. Để cho hắn cho đến trực tiếp hướng tiêu thần thẳng thắn thân phận. Sau đó hỏi kỹ hắn một phen nổi lồng bồng. Nhưng này vọng động, vẫn bị hắn sinh sôi áp chế đi xuống. Trên mặt vui mừng từng giọt biến mất hầu như không còn. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ. Trong miệng cười lạnh một tiếng mặc dù hắn đã xác định tiêu thần thân phận. Nhưng dưới mắt lại không thể lộ ra. Nếu không có ít người sợ là sẽ phải đứng ngồi không yên liễu. Dù sao dựa theo tộc quy, lấy hắn hiện tại thân phận địa vị. Nếu có hậu bối, như vậy cũng là có tư cách cạnh tranh đại yến chánh thống. Đi ngồi một chút kia ngôi cửu ngũ vị hắn có thể có hôm nay địa vị. Cũng là bởi vì thân vô hậu duệ, sẽ không đối với hiện tại chủ mạch thống trị tạo thành đánh sâu vào. Nếu không thế tất sẽ như những khác chi mạch loại gặp phải chèn ép cho nên chuyện này khi hắn tu vi chưa từng đột phá. Ủng có lực lượng đủ mức cùng quyền nói chuyện lúc trước. Tất nhiên không thể đi lộ nửa điểm. Hơn nữa năm đó Đa La Na già nhất mạch bị tiệt diệt chuyện. Trong lòng hắn cũng không phải là chưa từng có hoài nghi nào đó. Chẳng qua là cũng không chứng cớ mà không có truy xét chuyện này tư cách. Chỉ đành phải đem dằn xuống đáy lòng chưa từng biểu lộ nửa điểm. Nhưng chưa từng biểu lộ, cũng không có nghĩa là hắn hiện tại bỏ qua hoài nghi cùng truy xét chuyện này tín niệm. Năm đó Yến Thị Đa La Na già chi mạch bị Tống Quốc đại quân tàn sát hầu như không còn. Không biết người phương nào để lộ tin tức bố trí. Hôm nay Tống Quốc đã sớm diệt vong. Nhưng hung thủ thật sự cũng đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật tộc mạch diệt sạch không cách nào tìm ra phía sau màn hắc thù. Trở thành Yến Quang Vũ trong lòng không cách nào để xuống chấp niệm. Nương theo thời gian trôi qua càng phát ra chắc chắn sâu thực hắn tín niệm trong. Chuyển hóa thành cách chờ hắn tu vi tấn chức chết đi kết đây cũng không phải là bình cảnh. Mà là khúc mắc, tu vi càng sâu, khúc mắc càng mạnh. Một ngày không cách nào giải khai tâm kết liền một ngày không cách nào có thể bình yên. Tu vi cũng là vĩnh viễn không tăng lên có thể chẳng qua là hôm nay tiêu thần xuất hiện. Có lẽ từ trong miệng hắn có thể nhận được mình phải cần tin tức. Tìm được năm đó màn. Này sau hắc thù, tử có cơ hội đem trong lòng chấp niệm đánh nát. Phá vỡ ngăn cản hắn tu vi tăng lên lớn nhất gông cùm xiềng xiếc đến lúc đó cẩn thận bố trí một phen. Bổ túc tự thân số mệnh chút chưa đầy. Thuận lợi bước ra bước thứ ba tấn chức vô thượng hồng mông. Cũng không phải là không có khả năng. Tiêu thần xuất hiện, cũng không phải là đơn giản đại biểu na già một hệ huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt. Là Yến Quang Vũ đột phá. Gông cùm xiềng xiếc đặt chân hồng mông cơ hội. Như thế, tự nhiên được coi trọng. Yến Quang Vũ hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng hết thảy gợn sóng toàn bộ đè. Nặng khôi phục thành vị kia lạnh nhạt bình tĩnh quang chiếu thân phận trưởng lão. Đại Yến đế cung nội. Yến Hoàng chủ đạo hết thảy. Hắn tất nhưng lộ ra nửa điểm dị thường. Để tránh bị hắn phát hiện sinh ra khúc chiết chẳng qua hiện nay mặc dù không thể bại lộ bọn họ ở giữa thân phận. Nhưng ra tay giúp tiêu thần một chút. Còn không khó khăn. Thanh mộc thần tuyền chi thủy. Trong tay của hắn mặc dù không có. Nhưng nói vậy đại yến trong quốc khố. Tất nhiên là. Quang chiếu trưởng lão ánh mắt lóe lên. Chậm rãi nhắm mắt. Thần thái bình yên bình tĩnh. Săn thú tinh hệ một chuyện đế cung nội mặc dù chưa có chính thức chỉ lệnh hạ đạt. Nhưng trải qua ngày đó triều hội Yến quốc thần tử cùng các quốc gia đặc phái viên chi miệng. Chuyện đã truyền khắp cả kế đô. Mà lấy thêm kinh người độ. Hướng cả Yến quốc lãnh thổ quốc gia điên cuồng khuếch tán. Ba Thăng Long chỉ danh sách. đủ để dẫn động vô số tu sĩ hoàn toàn điên cuồng. Đây cũng là có thể rõ ràng thấy đang ở trước mắt cơ duyên. Chỉ cần ngươi có thể ở săn thú tinh hệ trung vị xếp trước ba, là được đem phần này nghịch thiên cơ duyên thu vào trong tay. Đối với thực lực của mình có lòng tin sao? Có, vậy thì tới tham gia Yến Hoàng bệ hạ cử hành săn thú tinh hệ việc trọng đại. Cho dù không cách nào nhận được Thăng Long trì danh sách, đây cũng là một nên người. Nhất phi trùng thiên cơ hội quan to lộc hậu công pháp bảo vật. Hết thảy suy nghĩ cần thiết vật, cái gì cần có đều có. Toàn bộ dựa vào chính mình tới tranh đoạt. Đại Yến cảnh nội như cũ có tinh trộm tồn tại. Bọn họ ẩn vào mịt mờ tinh vực trong. Xuất quỷ nhập thần, thường thường tiễu trừ một phen. Không ra bao nhiêu năm tất cả lớn nhỏ tinh trộm tổ chức liền vừa có mọc lên như nấm loại chi chít có ngọn. Cho nên nếu không phải tự thân thực lực cường hãn, đại đa số tu sĩ sỏ xuyên qua tinh vực, cũng sẽ chọn ngồi đặc biệt làm kéo dài qua tinh vực làm ăn ngao tinh thuyền mặc dù giá tiền không thấp. Nhưng có đại lượng hộ vệ cùng tu sĩ cường giả chấn giữ. Tính an toàn nhưng so sánh tu sĩ một mình qua sông tinh vực cao hơn quá nhiều. Cũng là phần lớn tu sĩ kéo dài qua tinh vực lúc chọn lựa đầu tiên. Hôm nay kế đô săn thú tinh hệ một chuyện truyền ra, dẫn tới cả Yến trong biên giới vô số tu sĩ tâm thần chấn động. Tiện đà vui mừng không khỏi, rối rít động thân chạy thẳng tới kế đô đi. Vốn là mấy phương làm kéo dài qua tinh vực làm ăn thương gia, tại chiều hướng kế đô phương hướng đường hàng không thượng đã an bài số lượng đủ nhiều ngao tinh thuyền. Nhưng giờ phút này như cũ xa xa không đủ sử dụng đối mặt đột nhiên tăng vọt tu sĩ số lượng. Các thương gia vui mừng lúc vội vàng điều liễu số lượng nhiều ngao tinh thuyền. Tăng thêm mỗi thuyền 5 thành tu sĩ số lượng. Đề cao gần như gấp đôi giá tiền. Như cũ là sắp hàng tràn đầy. Ngao tinh thuyền một phiếu vé khó cầu. Mỗi một chiếc ngao tinh thuyền thượng cũng chật ních liễu tu sĩ. Hoặc là một thân một mình, hoặc là 3 năm cùng nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau, dẫn bàn về rối rít, ong ong, táo loạn hỗn tạp trong tiếng, trong con mắt của bọn họ lóe ra hưng phấn hỏa diễm. Trong lòng một mảnh cực nóng, bệ hạ mở ra săn thú tinh hệ, chính là ta và ngươi cuộc đời này cơ duyên, nếu có thể vận khí tốt chút ít. Có lẽ là có thể từ đó đều bước thanh vân. Một hơi lộ vẻ nhỏ gầy tu sĩ khuôn mặt hưng phấn thấp giọng mở miệng. Nói không sai. Lần này cơ duyên, ta và ngươi tất nhiên không thể bỏ qua. Nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Tranh thủ ngày sau vì người nọ bề trên. Quanh thân mấy tên tu sĩ gật đầu lia lịa. Nhưng có một người khẽ cau mày. Trầm giọng mở miệng. Lần này tuy là cơ hội, nhưng cũng có chứa nhiều nguy hiểm. Cắt không thể khinh thường liễu nếu không sợ là không chiếm được cơ duyên. Còn có thể chôn vùi liễu tự thân tánh mạng. Phú quý khó cầu, cơ duyên hiểm chung, này vốn là chuyện rất bình thường. Nếu không có nguy hiểm, bệ hạ cần gì lấy ra như thế mê người phần thưởng 3 Thăng Long trì danh sách. Không biết cuối cùng ai có thể nhận được. Đây mới thực sự là thiên đại cơ duyên. Tất cả nghe được lời ấy tu sĩ. Trên mặt tất cả đều lộ ra hâm mộ ý trong bọn họ phần lớn mặc dù cũng sẽ tham gia săn thú tinh hệ truyền. Nhưng mục tiêu chẳng qua là định ở đây quan to lộc hậu công pháp bảo vật trên. Thăng Long trì danh sách. Không là bọn hắn có tư cách vọng tưởng. Khoảng cách nơi này không xa. Vẻ mặt màu tóc trắng hán tử trầm mặc mà đứng. Từ đầu đến cuối trên mặt hắn cũng là một mảnh bình tĩnh vẻ. Chưa từng cùng quanh thân tu sĩ nói chuyện với nhau. Cũng không có bởi vì bọn họ nói mà lộ ra nửa điểm thần thái biến hóa. Bởi vì hắn cùng bọn họ bất đồng. Mục tiêu của hắn là kia 3 Thăng Long trì danh sách một trong. Cũng có tuyệt đối cường đại tự tin. Tin tưởng hắn có thể thành công. Trong tinh không. Một người tu sĩ chân mang hư không mà đi, một bộ đạm trắng trường bào ở đi vội đang lúc phần phật cổ lay động rung động. Dù chưa khống chế bảo vật đi về phía trước, nhưng hắn một bước rơi xuống là được vượt qua vô tận không gian. Độ mau lẹ như tấn lôi thiểm điện cũng là tương đối tầm thường, bảo vật vẫn còn muốn mau hơn rất nhiều. Nhàn nhạt sáng thế hơi thở tán phát ra, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng đủ để bị tu sĩ xa xa phát hiện, dọa lùi vô số tinh trộm, khiến cho xa xa tránh lui ra, không dám nhích tới gần. Người này sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là tròng mắt nhìn hướng tiền phương, mơ hồ lộ ra một cổ nóng bỏng. Nơi đó là kế đô tu chân tinh phương hướng. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tinh không. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay xốc xách bay xuống tại trong hư không. Màu đen lãnh khốc nam tử thu kiếm. Ba thước thanh phong không dính nửa gì máu nước tòng thủy chí chung. Trên mặt hắn cũng không từng lộ ra nửa điểm thần sắc biến hóa. Xoay người quy phản kia màu hồng phấn loan giá ngoài. Quỳ một gối xuống. Chủ nhân, đã giải quyết. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra một tia si mê cung kính. A Thành, ngươi càng ngày càng lợi hại. Ta cũng vậy, càng ngày càng thích ngươi liễu. Thật muốn cứ như vậy há mồm trực tiếp đem ngươi nuốt vào. Mềm mại đáng yêu giọng nữ từ loan giá bên trong truyền đến. Mặc dù chưa thấy loan giá trong đích thiếu nữ, nhưng chỉ là này một đạo thanh âm, liền làm cho người ta miên man bất định. Tâm thần phập phồng ba động khó có thể tự giữ. Lãnh khốc hắc y nam gương mặt cánh khẽ đỏ lên. Vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đối kính cẩn. Không nhúc nhích. Ha ha. Tiểu tử lại thẹn thùng. Lão nương không ăn hang ổ bên thảo. Người này tiểu đồng nam hay là yên tâm đi đi. Thời gian mặc dù dư giả. Nhưng mới đến kế đô một chút thời gian. Có lẽ còn có thể tìm một chút việc vui. Dạ. Chủ nhân, A Thành đứng dậy, đứng ở loan giá ngoài. Kia chín chỉ kéo xe dị thú trong miệng đồng thời gầm thét. Để hạ linh quang phún dũng, tựa như đặng ở đất bằng phẳng một loại. Hóa thành một đạo linh quang gào thét đi, cách trương.